Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, Thiên Thạch. Tần Phong nhìn xem Thiệu Thái biểu lộ, nói lần nữa, hy vọng về sau, các ngươi đừng có lại chọc tới ta, đây chính là một cơ hội cuối cùng. Tần Phong cảm thấy Thiệu Thái những người này còn có chút tác dụng. Hắn dù sao không phải chân chính Hắc Ám Liên Minh thành viên. Tự mình tìm hiểu tình báo, vẫn là quá phí sức, không bằng bồi dưỡng một chút thủ hạ. Bất quá cũng phải nhìn Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần, có nghe lời hay không. Đây là Tần Phong một lần cuối cùng cảnh cáo. Nếu như hai người không lay động chính vị trí của mình, không khuất phục, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Tần Phong quay người rời đi, phương hướng chính là hướng bắc mặt phương hướng. Đợi đến hắn rời đi, Thiệu Thái chờ tầm mắt của người về sau, Tần Phong liền mở ra áo choàng. Tiểu Bạch từ Tần Phong trên cánh tay nhảy xuống, biến thành nhân loại hình thái. Nàng nhíu nhíu mày, hiển nhiên không thích hoàn cảnh nơi này. Cái đại lục này xác thực lợi hại, đối ta cũng có chút tổn thương. Ta tiến vào thứ nguyên không gian đi theo ngươi. Tốt, Bạch Ly thân ảnh trở nên hơi mờ. Ngay cả cảm giác đều không thể dò xét. Đương nhiên cũng không có cách nào cùng Tần Phong trao đổi. Bất quá hai người có khế ước mang theo, cũng không sợ sự tình khác. Chung quanh năng lượng mỗi giờ mỗi khắc không tiến vào Tần Phong thể nội, tính cả Hắc Ám phù văn cùng một chỗ, Tần Phong căn bản không có mở ra nội lực cương khí ngăn cản. Nhưng là những phù văn này lại không làm gì được Tần Phong. Ý thức lực thế giới bên trong, Hắc Ám tinh cầu chậm rãi xoay tròn, cánh tay bình thường còn phải nhanh một chút, lại sẽ không đến cực tốc tình trạng. Thôn phệ thuật một chút xíu hấp thu hết những này tiến vào Tần Phong thể nội phù văn, chậm rãi tăng trưởng. Tần Phong ý thức lực khuếch tán ra, cùng thiên thần vị diện khác biệt. Nơi này cũng không có cấm chỉ ý thức lực dò xét, nhưng là quá mức cuồng bạo năng lượng sẽ làm hao mòn rơi ý thức lực. Bất quá đôi này Tần Phong tới nói không tính là gì. Thôn phệ thuật hấp thu vừa vặn đền bù đây hết thảy. Xem ra tình huống của ta, so những người khác phải tốt hơn nhiều. Tần Phong bắt đầu gia tăng tốc độ. Dựa theo cốt ma thuyết pháp, hắn tìm đến địa ngục chi thạch, cũng không phải tại Bahamut đại lục phương Bắc tìm tới. Đại khái là toàn bộ đại lục Nam Bắc dọc 1/4 vị trí. Thậm chí còn chưa tới nơi trung ương. Khoáng sản liền phi thường phong phú. Nhưng là tiếp tục tiến lên, đã không phải là hắn thực lực này có thể tiến vào. Không phải là bởi vì Hắc Ám phù văn ăn mòn, mà là bởi vì chấm ngoặc kép, một trận quỷ dị tiếng cười từ Tần Phong phía sau truyền đến. Tần Phong động tác đột nhiên gia tốc, bạo tẩu phá không lưu. Trong chốc lát, Tần Phong giống như là lưu tinh đồng dạng bay đi, sau đó lập tức quay đầu. Không biết lúc nào, thậm chí ý thức lực cùng cảm giác đều không có thăm dò đến, một cái bóng đen quỷ dị liền xuất hiện ở Tần Phong phía sau. Cái bóng đen này thực lực tại S đoạn tả hữu. Bóng ma tử vong, đây là Bahamut đại lục ở bên trên nguy hiểm trong đó một trong. Bóng ma tử vong là một loại đặc thù năng lượng thể, có lẽ cùng Bahamut lưu lại ý niệm có quan hệ, sẽ đi theo sinh vật có sinh mạng tiến hành công kích, mà lại là không cách nào dò xét tồn tại. Vật như vậy, đối S đoạn uy hiếp đặc biệt lớn. Tử vong diễm tâm, Tần Phong ý thức lực bộc phát, hỏa diễm tại trong lòng bàn tay hắn ở trong tụ tập. Sau đó giống là địa mạch ở trong cuồng bạo nhất địa tâm chi hỏa đồng dạng nổ tung, bao phủ hướng cái nào bóng ma tử vong. Bóng ma tử vong lập tức kêu thảm một tiếng, thân ảnh biến mất hơn phân nửa. Nhưng là công kích tốc độ lại không có giảm bớt chút nào. Điên cuồng đánh tới, cắn một cái hướng về phía Tần Phong cái cổ. Tần Phong như quỷ mị hiện lên đối phương, rút ra chủy thủ bên hông. Trong chốc lát, hai đạo mang theo hàn băng, lại có vạch phá không gian chi lực nội lực khí mang bộc phát, đem cái này bóng ma tử vong chém giết trở thành ba đoạn. Nhưng là sau một khắc, bóng ma lại hòa thành một thể, lần nữa đánh giết mà tới. Mỗi một cái bóng ma tử vong giống như là vô hạn trọng sinh sát thủ, cuốn lấy liền không buông tay. Tần Phong lần nữa bộc phát dị năng, tử vong băng ngữ. Trong chốc lát, bóng đen bị đông cứng, tạo thành một cái đặc thù băng điêu. Cái này bóng ma tử vong trước đó Tần Phong chỉ là nghe nói qua. Hiện tại mới thật sự là nhìn thấy, mà lại thứ này hành tung quỷ mị, tốc độ cực nhanh, vừa mới đều không có cẩn thận xem xét. Hiện tại bóng ma tử vong bị ngưng kết, Tần Phong tự nhiên là có cơ hội. Thứ này, thế mà cùng vạn quỷ mê tung có chỗ tương tự. Vạn quỷ mê tung tại Tần Phong điều khiển dưới, chỉ cần nội lực đầy đủ, phù văn đầy đủ, tự nhiên có thể hình thành vô số hắc ám hư ảnh. Cho nên, cái này bóng ma tử vong cũng là như thế, thậm chí càng quỷ dị hơn. Cùng nói Tần Phong đông kết một cái sinh vật, không bằng nói là đông kết một cái năng lượng. Nếu là năng lượng, như vậy có thể hay không hấp thu đâu. Tần Phong thôn phệ thuật bộc phát ra, gián băng điêu bắt đầu hấp thu lên bên trong năng lượng tới. Lập tức, một cỗ so trong không khí du lịch năng lượng nồng đậm mấy chục lần lực lượng dung nhập Tần Phong trong thân thể, ý thức lực nhanh chóng tích lũy. Đối với Tần Phong hiện tại A6 đoạn ý thức lực tới nói, nhanh chóng năng lượng là phi thường khổng lồ. Băng điêu bên trong, kia bóng ma tử vong lúc đầu có cao hơn 2 mét vạn vẹo quái vật hình thái. Thế mà theo Tần Phong hấp thu, càng ngày càng nhỏ. Kỳ thật bóng ma tử vong cũng không phải không thể tiêu diệt, chỉ phải không ngừng chém giết, suy yếu năng lượng trong đó. Bóng ma tử vong tự nhiên là tán loạn, chỉ là đối với năng lực khác người tới nói, bọn hắn muốn làm chính là chạy trốn. Chỉ cần chạy qua một đoạn đường, bóng ma tử vong liền sẽ biến mất. Nhưng là, liền như là treo ở trên đỉnh đầu lợi mũi tên, ai cũng không biết cái này bóng ma tử vong lúc nào về lại xuất hiện. Tần Phong ngược lại có chút hứng thú đến, hy vọng nhiều gặp được một chút bóng ma tử vong. Trước đó tình báo bên trong có người nói không thể nhiều người tụ tập cùng một chỗ, nếu không sẽ gây nên rất nhiều tử vong hư ảnh. Vừa rồi không bằng đáp ứng Thiệu Thái. Tần Phong cười một tiếng, lời nói ra cũng bất quá là nói đùa mà thôi. Hắn nhưng không hứng thú lại cùng Thiệu Thái còn có Vu Độc Thần lá mặt lá trái. Ngay lúc này, Tần Phong cảm giác được một cỗ nguy cơ truyền đến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời xẹt qua một cái hào quang sáng chói. Là thiên thạch, mà lại là phi thường vẫn thạch khổng lồ. Bahamut đại lục ngay tại đủ thấy hình thành quá trình, tự thân lực lượng cùng ngoại giới tinh không cuồng bạo chi lực tạo thành đụng nhau. Bất quá thiên thạch còn không có cách nào ngăn cản, mà lại, dạng này thiên thạch hạ xuống, cũng chính là đại lục không ngừng hình thành một cái tích lũy. Thiên thạch cách xa mặt đất càng ngày càng gần, xẹt qua hư không, tại Bahamut tản ra năng lượng dưới, bị nhanh chóng xoắn nát. Oanh, chỉ ở giữa không trung, thiên thạch liền bị chia ra vô số cái khối vụn. Tần Phong sắc mặt, nhưng trong nháy mắt thay đổi. Tinh thần thạch, cái này thiên thạch nội bộ, thế mà ẩn chứa một khối khoảng chừng 1 mét đường kính tinh thần thạch. Cái này ở địa cầu vị diện là căn bản không có được bảo bối. Đương nhiên, vật như vậy, ở vị diện nào, đều thuộc về khan hiếm hàng hóa. Rầm rầm rầm, thiên thạch triệt để đập vào trên mặt đất, chấn động to lớn truyền đến, thậm chí tạo thành một chút vết rách. Năng lượng khổng lồ cũng như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra, lúc nồng lúc nhạt. Tần Phong tốc độ lập tức tiêu thăng, mặc kệ kia mặt đất chấn động, hắn cách thiên thạch rơi xuống địa điểm cũng không xa, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái này tinh thần thạch, hắn muốn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.